Quỷ tình trái, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vĩnh Hạo là bị run lên lỗ tai đau tỉnh, mở mắt tỉnh nhất oai bột, liền thấy một tiểu thịt cầu tại chính mình bên cạnh cùng A Cùng, nguyên lai là tiểu tể tử kề bên chính mình ngủ, mình tiểu chăn bị mở ra một góc, lộ ra nửa tiểu cái bụng, đang có quy luật địa thượng hạ phập phồng, có tâm cho nàng che lên, khả thủ bị phược tại phía sau. Sốc này cảm giác khiến Lục Ca biết chính mình hẳn là tại một chiếc xe ngựa chi thượng. Ai, có thở không, lăn tới đây một, Lục Ca cố gắng khởi động thân mình, hướng về phía xe ngựa ngoại hô. Không bao lâu, xe ngựa môn mở ra đến đây, vào tới một người quen cũ. Vừa mới trở thành quả phụ Trạc phu nhân, lúc này tiểu quả phụ tang bạch khuôn mặt nhỏ nhắn âm độc ngoan đào Lục Ca liếc mắt nhìn. Quỷ gọi cái gì, cẩn thận cắt của ngươi đầu lưỡi. Lục Vĩnh Hạo vừa thấy thiếp phỉ là vị này, trong lòng bao nhiêu có điểm bàn bạc, đây là tam vương tử nhân mã, nghĩ đến cái kia toái thôi lão tam không biết chính mình là chỉ sinh nữ hài bồi tiền hóa đâu, còn ngóng trông theo lão đại thưởng thực ăn. Lục Vĩnh Hạo cũng biết chính mình hiện tại không có gì tiện tay mặt hàng, cùng này bang hoàng thân quốc thích cò kè mặc cả, chỉ có thể xung Trạc phu nhân cợt nhà nói. Này không phải không biết là ngài sao? Phiền toái ngài ba ngẫu cấp đứa nhỏ này bụng che lên, bằng không một hồi nàng muốn là tiêu chảy cũng huân ngài tiểu nộn mũi không phải. Đáng tiếc Lục Vĩnh Hạo cợt nhà hiệu quả rất nhỏ, Trạc Thanh hừ lạnh một tiếng sau chiếu Lục Vĩnh Hạo hậu yêu lại ngoan ngoan đạp một cước. Đau được Lục Vĩnh Hạo thoáng chiều thiếu chút nữa áp đảo bên người bảo bảo trên người, đúng lúc này, đang tại đánh xe một người tại kiệu ngoài cửa cao giọng đối Trạc Thanh nói. Chúng ta nhị vương tử có lệnh, muốn sống chóc người này, ngươi cũng không muốn rất vi quá phận. Lúc này, Lục Vĩnh Hạo xem như nghe minh bạch nguyên lai nhị vương tử tam vương tử không biết lúc nào thông đồng cùng một chỗ, chỉ là không biết một hồi nàng hội rơi vào vị nào vương tử trong tay. Trạc Thanh hừ lạnh một tiếng, lại nhìn nhìn kia anh hài, ngược lại là nhịn không được cười nói. Nguyên tưởng rằng ngươi có thể sinh ra cái gì cái thế anh hào. Thân là tận thú cương nhiên sinh ra nữ anh, quả thực là làm bẩn hoàng thất huyết mạch. Lục Vĩnh Hạo lười cùng này tiểu nương pháo gọi nhịp, thuần hắn mộ nhất hâm mộ ghen tị hận. Xem người khác sinh hài từ tiểu tiện mông cũng cùng ngứa. Nhưng nhân tại dưới mái hiên a, hơi chút được thấp nhất hạ đầu. Xem ngài nói ta khẳng định không ngài mông lợi hại a, nhìn ngươi kia đại mông, vừa thấy liền đặc biệt có thể sinh. Lời này quả thực là vạch áo cho người xem lưng, Trạc Thanh nhất thẳng vì chính mình đánh mất sinh dục năng lực mà tự ti không thôi, hiện tại một sinh ra nghiệt thai đồ đê tiện cương nhiên như vậy chê cười chính mình, kia hỏa khí thật sự là áp cũng áp không chủ. Đi lên lại ngoan ngoan cho Lục Vĩnh Hạo nhất miệng, này nhất miệng đi xuống, Lục Vĩnh Hạo nha tiêm chính cắn tại quai hàm thượng, miệng đầy là huyết, thân mình mượn lực như vậy nhất tải, đầu hơi hơi ló ra cửa xe, một búng máu rắn chắc theo xa giá từ khe hở phun ở trên mặt đất. Kia đánh xe hắc y nhân gặp Trạc Thanh còn đến sức mạnh, sắc mặt hơi đổi, hướng ngồi ở hắn bên người đồng bạn ý bảo, đứng dậy ngăn lại Trạc Thanh. Ngươi đừng quá phận, nói xong, lại đem Lục Vĩnh Hạo một lần nữa kéo về tiến trong xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị đánh cho không nhẹ Lục Vĩnh Hạo cụp xuống mắt nhi, nhìn bọn họ oa lý loạn, không có để ý chính mình mới vừa phun ra kia sạp huyết, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đại vương tử nếu đuổi theo lại đây, nhất định sẽ ngửi được chính mình máu mùi. Bất quá xuân tiêu nhất khắc thiên kim, nhân gia hiện tại Mỹ ngoạn đâu, cũng nói không chừng, nào còn có không đi truy chính mình cùng bên người này tiểu xui xẻo viên A tiểu anh hài phòng, chừng bụng đói, đang lườm mắt to nhi, mấp máy phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn y y nha nha nhìn chính mình. Lục Vĩnh Hạo thở dài một tiếng, đói bụng cũng chịu đựng đi, một hồi với ngươi kia lưỡng thân thúc thúc yếu nãi uống đi. Xe ngựa chạy ước chừng hơn một giờ, rốt cuộc ngừng tại một tòa giữa sườn núi tiểu mộc ốc bên cạnh. Đường Lục Vĩnh Hạo bị vài cái hắc y nhân xuống xe ngựa sau, vừa nhấc mắt liền nhìn đến một thân phi hắc sắc áo choàng nam tử đang đứng tại nhà gỗ biên. Liền tính ly được rất xa, cũng có thể ngửi được hắn trên người truyền đến thảo dược hương vị. Ngày xưa nham hiểm, lúc này trên mặt không còn có bất cứ tiêu ý, đầy mặt tối tăm nhìn Lục Vĩnh Hạo. Lục Vĩnh Hạo tuy rằng chật vật không chịu nổi, nhưng nhìn đến tam vương tử một bộ truy nã đang lần trốn phạm chật vật bộ dáng, vẫn là nhìn không được bật cười, không biết vì sao, hôm nay ngoài miệng đặc biệt phạm tiện, nói tất cả đều là hoành đi ra. Này đại hỉ ngày, ngươi như thế nào không đi uống rượu, chẳng lẽ là cân nhắc như thế nào xưng hô ngươi kia tương lai phụ thân sao? Lời này vừa nói ra quả nhiên chạm nỗi đau Lý Hải Vương đau chân. Hắn mạnh đứng lên, trong lúc vô ý tác động bên hông miệng vết thương, máu tươi từ vải thưa sấm đi ra. Trạc Thanh thấy thế, vội vàng chạy vội quá khứ. Vương, trăm ngàn không thể tức giận, ngài miệng vết thương lại kinh không nổi xé rách. Lý Hải Vương lại một phen đẩy hắn ra, lắc đi đến Lục Vĩnh Hạo trước mặt thân thủ một phen hung hăng bóp chặt hắn cổ. Hắn tưởng rằng cưới của ta mẫu hậu liền có thể cướp lấy cuối cùng thắng lợi sao? Hắn cho ta nhục nhã, ta đem còn nguyên đưa hoàn cấp hắn. Khi nói chuyện, Lý Hải Vương mãnh cúi đầu, dùng khẩu đổ tại Lục Vĩnh Hạo ngoài miệng. Lục Vĩnh Hạo đang muốn mở miệng nói chuyện công phu, không có đoán trước đến bị tập kích, khiến Lý Hải Vương tiến quân thần tốc, lập tức đem đầu lưỡi vói vào đến hắn trong miệng một trận phiên rào. Thô lỗ đầu lưỡi vừa lúc liếm qua mới vừa bị cắn nát quai hàm, đau được Lục Ca thiếu chút nữa tiêu ra nước mắt. Mang theo một loại khác thường thanh hương huyết tinh hiển nhiên càng thêm kích thích Lý Hải Vương, hắn một tay còn lại không tự chủ được tham hướng về phía Lục Vĩnh Hạo vạt áo Lý. Lục Vĩnh Hạo bị hắn tại chúng mộc nhìn chừng hạ như vậy sát lộng, trong lòng vừa kinh vừa giận, tuy rằng sớm đã bức bách chính mình thói quen chính mình tại đế tư đại lục giống như con kiến thân phận địa vị, nhưng là tổng là bị nhân xem như tối hạ lưu nữ nhân, cũng không phải hắn sở trường. Lục Vĩnh Hạo thân thủ liền đi thôi Lý Hải Vương, nếu là bình thường, quả thực là gia tước đấu thương ưng, chỉ có thể vô lực bị cầm thú chắc được mổ phá bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lý Hải Vương lần này hiển nhiên thụ thương không nhẹ, tuy rằng chính mình vừa mới sản từ, lại trải qua một phen sốc này, thân mình suy yếu không chịu nổi, nhưng cánh tay khuỷu tay vừa lúc hung hăng thống tại Lý Hải Vương miệng vết thương thượng, khiến Lý Hải Vương trốn tán không kịp kêu rên một tiếng, Tam Vương tử hung ác phản pháp chính một ngụm cắn Lục Vĩnh Hạo đầu lưỡi, trong lúc nhất thời Lục Ca cũng tránh không thoát Lý Hải Vương này trọng độ bệnh nhân, ngược lại bởi vì một phen tranh chấp hô hấp theo không kịp, theo bản năng há to miệng tưởng hô hấp chút không khí, lại bị Lý Hải Vương nhân cơ hội tại hắn trong miệng một trận loạn rào, càng là liên đầu lưỡi đều dây dưa cùng một chỗ, càng làm cho Lục Vĩnh Hạo khóc không ra nước mắt. Là này trận kịch liệt lưỡi hôn khiến hắn thân mình một trận tê dại, hạ nửa người cư nhiên đáng xấu hổ cứng rắn. Từ sinh xong trong bụng nghiệt trùng sau, đêm khuya mộng hồi khi, hắn tổng là mộng đại vương tử kịch liệt xâm phạm chính mình khi cảnh tượng, mỗi lần thở hồng hộc tỉnh lại, đều sẽ có loại này phó thân thể trở nên càng ngày càng không giống chính mình cảm giác. Lúc này, Tam Vương tử dã thú bàn cường hôn, lại kêu gọi từ mang thai tới nay liền vẫn áp lực khác thường. Chi hỏa, liền tại Lục Vĩnh Hạo bắt đầu trở nên vô lực phản kháng chi tế khi trong xe truyền đến một trận hoa hoa anh nhi tiếng khóc. Lục Vĩnh Hạo thế này mới cảnh giác sử xuất cả người khí lực chiếu Lý Hải Vương miệng vết thương băng bó xử, lại ngoan ngoan chém ra một quyền. Lý Hải Vương chịu đựng đau, xoa xoa khóe miệng lây dính thượng máu, đẩy ra Lục Vĩnh Hạo, vài bước đi đến xa tiền, vén lên kiệu liêm, thân đầu hướng bên trong thăm hỏi. Anh Nhi đang tại bên trong khóc nháo, tiểu thủ tiểu cước càng không ngừng thân đá, đem bao khỏa của nàng tiểu bị đá văng ra trần trụi địa. Lý Hải Vương nhìn kỹ liếc mắt nhìn anh Hải, đầu tiên là không dám tin nheo lại mắt, sau đó bộc phát ra một trận cười to. Ha ha ha ha, ếch ếch, bởi vì trung khí không đủ, cười đáp một nửa liền có chút thượng không đến khí. Nguyên lai ngươi sinh tiểu nha đầu, ha ha, hảo a, chỉ có hắn như vậy nhiệt trùng mới sinh đắc ra như vậy quái thai. Mà một bên Trạc Thanh cũng có một loại pha tạp ghen tị, càng lộ ra sung sướng khi người gặp hỏa ánh mắt nhi liếc Lục Vĩnh Hảo. Nhưng liền tại đây khi Tam Vương tử tiếng cười ngưng bặt, hắn đột nhiên thấy cửa xe sử có vài giọt chưa khô vết máu, kia vết máu theo tấm ván gỗ khe hở tích đến xe hạ. Kia mặt vết máu phát ra hương vị cùng chính mình miệng vừa mới nhấm nháp đến huyết vị không có sai biệt, chỉ cần hưởng qua kia tư vị, liền sẽ đối cái loại này dị hương dị thường mẫn cảm. Lý Hải Vương chậm rãi xoay người, ánh mắt như đao nhọn bình thường, đâm về phía Lục Vĩnh Hạo. Ngươi cho rằng ngươi đùa nghịch này đó tiểu siếc, sẽ có nhân cứu ngươi sao? Vốn là trông cậy vào lấy ngươi vi lợi thế cùng cái kia tạp chủng đàm phán. Ta rốt cuộc biết hắn vì cái gì nóng lòng cưới mẫu thân của ta. Bất quá, sinh ra một nữ anh, là ngươi vấn đề, vẫn là cái kia tạp chủng huyết thống có vấn đề đâu. Tam Vương tự hiển nhiên đào móc ra Lục Vĩnh Hạo lại giá trị lợi dụng, trên mặt lộ ra âm trầm mỉm cười, phất tay ý bảo Trạc Thanh bọn họ mau chóng rút lui này đã bại lộ mật sử. Cách chương.